phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 12, người, Thi Doanh đột nhiên nghĩ đến phía trước Tạ Hư đối mặt hắn phản ứng. Kia hơi lảo đảo nện bước cùng tái nhợt khuôn mặt đều như thế rõ ràng. Nguyên lai Tạ Hư không phải cố tình ngạo mạn, mà là thật sự bệnh khởi không được thân. Đốt thành như vậy như thế nào không đi bệnh viện, ảnh đế gắt gao nhíu mày. Chỉ cảm thấy kia nhiệt độ tựa hồ năng vào trong lòng. Làm hắn cũng đi theo khó chịu lên. Tạ Hư ở phía trước cái thế giới tuy rằng thể chất cực kém. Nhưng dù sao cũng là khống chế cơ giáp quân giáo sinh. Chút nào không nghĩ tới liền cảm mạo phát sốt loại này tiểu bệnh. Nghiêm trọng lên đều là sẽ muốn mạng người. Tóc đen minh tinh nửa đỡ ở Thi Doanh trên người. Áp lực mà ho khan vài tiếng. Đôi mắt hiện lên một tầng sương mù. Cánh môi đỏ thắm có chút không bình thường. Tới phía trước Tạ ăn dược, Thi Doanh như cũ mặt trầm như nước. Không cần tưởng cũng biết Tạ Hư trong miệng uống thuốc liền thật sự chỉ là hạt uống thuốc. Hắn một chút đem tóc đen minh tinh chặn ngang bế lên về phía trước đi đến. Cả kinh bên cạnh người phụ trách đều ngây dại, ngập ngừng hỏi, Thi lão sư, ngài đây là, kêu xe, các người Tạ lão sư phát sốt, đưa các người Tạ lão sư đi ST Mango, ảnh đế thuấn lãng khắc sâu mặt mày nhăn lại. Tự mang một cổ uy nghiêm khí thế, làm người không tự chủ được đi theo hắn mệnh lệnh đi làm Mercil ST Mango luôn luôn lấy y thuật thật. Tốt, bảo mật tính cố gắng vì tuyên truyền điểm. Người phụ trách còn phải làm thượng cấp đi liên hệ mới có thể lãnh đến hào. Tạ Hư sắc mặt có chút tái nhợt, ngoặc kép, Lâm Chi Chi vốn là mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm. Nhìn Tạ Hư cùng Thi Doanh kề tại một khối khi liền tràn đầy toan khí. Hiện tại thấy Thi Doanh ông tóc đen minh tinh, quả thực muốn nhảy dựng lên, hắn cũng không nghe thấy Thi ảnh đế phía trước lời nói. Vài bước đuổi qua đi nói. Thi Doanh ca, người làm cái gì đâu? Như vậy không hảo đi, vạn nhất bị phóng viên chụp tới rồi. Nào biết đâu rằng luôn luôn đối hậu bối đạm nhiên xa cách Thi Doanh đột nhiên dừng lại nện bước. Đối diện 16 tuổi thiếu niên, bình tĩnh mà châm chọc nói. Người không phải cùng Tạ Hư quan hệ thực hảo sao? Như thế nào hắn bệnh đến sắp chết, người một chút cũng chưa phát hiện. Tạ Hư cũng bị ảnh đế đột nhiên mà tới ôm kinh sợ. Giờ phút này tư duy có chút trì độn, nhưng nghe thấy Thi Doanh theo như lời, bệnh đến sắp chết khi. Vẫn là theo bản năng mà tưởng phản bác, hắn giọng nói bị nhiệt độ tra tấn đến mềm mại, hợp với âm điệu đều mang theo suy yếu bệnh khí. Không phải bệnh nặng, không chậm trễ quay chụp kỳ thật Tạ Hư bất quá thuận miệng vừa nói. Thi Doanh lại là cánh tay hơi hơi buộc chặt một ít. Giống như càng tức giận, mà Lâm Chi Chi. Cũng bị huấn đến ngây dại, đều không phải là bị ảnh đế tản mát ra ác ý đả kích, mà là hắn rất khó phủ quyết những cái đó chỉ trích. Từ hắn thị giác xem ra, tóc đen minh tinh bị Thi Doanh ôm vào trong ngực, thon dài tay buông xuống, đó là có huyền sắc tay áo che đậy, lại vẫn là có thể thấy cổ tay áo chỗ kia một chút đạm phấn. Là Tạ Hư đầu ngón tay, chỉ cái doanh nhuận, thật xinh đẹp hình dạng. Nhưng trừ lần đó ra, Tạ Hư quán tới tái nhợt màu da lại là bị trưng thành đạm phấn. Lâm Chi Chi giống bị mê hoặc giống nhau, cầm lòng không đậu mà duỗi tay, đi câu một câu kia xinh đẹp ngón tay thon dài, tình người nóng rực truyền đến. Lâm Chi Chi như là đột nhiên tỉnh táo lại, lùi về phía sau vài bước, trên mặt xuất hiện nôn nóng lại hối hận thần sắc, thực xin lỗi, ta thật sự không chú ý. Hắn quán tới đối Tạ Hư thực tôn trọng, không dám sờ chạm vào, căn bản không thể nào biết được tóc đen minh tinh bị bệnh. Nhưng nói đến cùng, là không để bụng thôi, thiếu niên hối hận mà cắn môi. Tạ Hư nguyên bản còn muốn cho Thi Doanh buông tay, nhưng hắn hiện tại đích xác xử không thượng cái gì sức lực. Ngược lại buồn ngủ cảm căng trọng, nghe thấy thiếu niên áy náy giống muốn khóc ra tới thanh âm. Tạ Hư càng thêm đau đầu, thở dài nói, lại không liên quan chuyện của ngươi, những lời này thật là đả thương người. Lâm Chi Chi đôi mắt đỏ một vòng, lại vẫn là miễn cưỡng mà cười nói. Ta đi tìm bác sĩ Đính Hào. Tạ ca ngươi nhẫn một hồi, lập tức là có thể hảo đi lên, Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn vi diệu mà cảm thấy. Thế giới này đối bác sĩ cùng dược vật nhu cầu so trước thế giới muốn đại. Thì thật so Lâm Chi Chi càng dày vò chính là Nhậm Hành. Nhậm đạo vừa mới từ đoàn phim nhân viên nơi đó biết được Tạ Hư phát sốt. Chỉ sợ chịu không nổi nữa đến xem bác sĩ. Đầu tiên là lo lắng. Mặt sau lại là, cả người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Hắn cũng cùng nam hài tử chơi đùa. Chẳng sợ không làm không, nhưng cũng biết nói ở tình sự phương diện. Nếu không hảo hảo rửa sạch lưu lại đồ vật sẽ làm thừa nhận Phương sinh bệnh. Liền ở đêm qua, Nhậm Hành còn nghĩ Tạ Hư hôm nay có thể tới hay không đoàn phim. Muốn hay không cho hắn thỉnh một ngày giả. Đãi thanh niên tóc đen sắc mặt như thường mà đã đến. Hơn nữa phát huy xuất sắc kỹ thuật diễn sau. Còn tưởng rằng là tu thức xuống tay có chừng mực. Săn sóc ái nhân, không nghĩ tới. Cái kia cao ngạo tu ra người thừa kế nơi nào thông cảm đến nhiều như vậy. Bởi vì ST Mango xe cứu thương đã đến, cùng Nhậm đạo chịu đựng lửa giận biểu tình ở phía trước. Đoàn phim một trận binh hoang mã loạn, đem Tạ Hư đưa hướng bệnh viện sau mới dám khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ đều nhìn ra Tạ Hư thật sự là bệnh nghiêm trọng. Chỉ là cường chống bệnh thể tới phim trường, cố tình còn lặp lại diễn luyện màn ảnh. Thẳng đến nửa hôn mê khi mới bị thi ảnh đế phát giác. Đồn đãi chung ngạo mạn, nung chiều, ái chơi đại bài hình tượng cùng hiện tại Tạ Hư chênh lệch quá lớn. Quả thực như là một người khác, tuy rằng lời đồn đãi dễ tẩy não, nhưng bọn hắn xen lẫn trong cái này trong vòng xin cơm ăn. Càng minh bạch ngôn ngữ có thể đổi trắng thay đen đạo lý. Chuyện gì đều phải mắt thấy vì thật. Tạ Hư kia làm người sợ hãi lại ác cảm hình tượng dần dần sụp đổ. Thay thế chính là cái này lạnh nhạt ít lời, lại thập phần chuyên nghiệp diễn viên hình tượng, phía trước lo lắng đều dường như buồn lo vô cớ. Một cái ác liệt tính cách người, lại như thế nào che lấp vẫn là sẽ lộ ra vài phần dấu vết. Nơi nào như là Tạ Hư như vậy hảo ở chung, ST Mango y sư cũng tới, xem kia phó biểu tình. Hẳn là bệnh thực nghiêm trọng, y sư còn huấn thi ảnh đế đã lâu, hỏi hắn như thế nào hiện tại mới gọi điện thoại, một người phụ trách nhỏ giọng nói, ngữ khí thập phần cảm khái, một người khác đối loại này bắt quái hiển nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú. Tiếp lời nói, người nói Tạ lão sư có phải hay không quá liều mạng, hắn hiện tại đều như vậy đỏ. Hoàn toàn không cần thiết mang bệnh đóng phim a, này ngươi liền không rõ trước mở miệng người. Phụ trách nói, nhân ngôn đáng sợ a, ngươi xem nếu là bá ra xong ngày hôm sau, Tạ lão sư liền tỉnh nghỉ bệnh, nhưng không được lời đồn đãi đầy trời. Liền nói hiện tại, Nhậm đạo kia sắc mặt nhưng không được tốt, người nọ lập tức ngầm hiểu. Im tiếng, Nhậm Hành đích xác sắc mặt cực kém. Liền phó đạo cũng không dám xúc hắn rủi ro, vẫn là nguyên tắc biên kịch ăn giấc ngàn thu làm Nhậm Hành bạn tốt. Dũng cảm tranh lôi, vừa nhấc mắt kính đi đến Nhậm đạo bên người nói, người nhưng đừng hạt làm, lại không cho Tạ Hư phê giả, chẳng lẽ là tưởng hắn bệnh chết ở đoàn phim. Lòng tràn đầy nén giận Nhậm Hành chính bực, nghe lời này nhưng thật ra ngẩn ra, ai nói ta không cho Tạ Hư phê giả. Hắn tưởng nghỉ bao lâu liền nghỉ bao lâu, ăn giấc ngàn thu. Ngoặc kép, ăn giấc ngàn thu, người sẽ không tưởng thay đổi người đi. Hiện tại đổi nhân vật người xem bắn ngược không biết có bao nhiêu đại, hắn ánh mắt tràn ngập nghi. Ngờ, như là đang nhìn một cái phong hỏa hí chư hầu hôn quân. Nhậm Hành tràn đầy khổ chung, chỉ cảm thấy lưỡi căn đều là phát sáp, tùy ý có lệ quá bạn tốt sao. Tránh ở góc điên cuồng cấp tu tức phát thông tin, thượng tướng các hạ tiếp khởi thông tin khi, tựa hồ thân ở mỗi chàng nhân vật nổi tiếng yến hội chung. Sau lưng ăn uống linh đình, sáng ngời ánh đèn chiếu vào sâm panh trong hồ, nói không nên lời xa hoa lãng phí. Nhậm Hành vừa thấy liền cảm thấy oán giận phía trên, chính mình đoàn phim diễn viên bị tu tức lăn lộn khai không được công. Hắn ngã vào yến hội sung sướng. Tù tước, ngươi tưởng đối ta đoàn phim diễn viên ra tay, ta cản không được ngươi, nhưng là ngươi nếu động thủ, tổng muốn phụ điểm trách nhiệm đi. Nhậm Hành cười lạnh nói, tù tước không phản ứng lại đây. Nhậm Hành nói, động thủ, là có ý tứ gì? Hắn hơi nhíu khởi mày, có chút không kiên nhẫn, thẳng đến hắn nghe thấy Nhậm Hành rõ ràng mà nói ra. Tạ Hư bị bệnh, sốt cao, hiện tại đưa đi ST Mango, người, thông tin đột nhiên bị cắt đứt. Nhậm Hành ngây người một hồi, có chút vì Tạ Hư cảm thấy chua xót. Này đó thế ra người thừa kế đều là cái này cầu bộ dáng. Ăn đến trong miệng liền không thèm để ý, đáng tiếc chính mình còn bị lừa bịp bày mưu tính kế. Quả thực là bị tu tức cái này tâm cơ thâm trầm lão hỗn đản kéo hạ vũng bùn. Lại thống hận, Nhậm Hành cũng chỉ đến cắn răng tiếp theo quay chụp hành trình. Đồng thời dưới đáy lòng bay nhanh an bài kỳ hạn công trình. Tính toán không ra ngày mai đi xem Tạ Hư, xem bệnh, trước phí qua đi, thì doanh chỉ chưa một hồi, liền không thể không rời đi. Tạ Hư làm nam tam xuất diễn còn tính thiếu, hắn lại không thể tùy ý kiểu ban, chỉ có thể thông chi tóc đen minh tinh trợ lý. Làm này người đại diện mau chóng tới rồi, bị đưa tới ST Mango khi Tạ Hư đã thiêu thật sự nghiêm trọng. Y sư cho hắn đánh một ống dược tề nhanh chóng hạ sốt. Trong đó có yên giấc thành phần ở, làm con nghĩ phản hồi phim trường tóc đen minh tinh chỉ chốc lát liền hôn mê qua đi. An tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, có hộ sĩ lại đây đổi dược, nghỉ chân ở giường bệnh bên cạnh, lại là hơi hơi ngơ ngẩn, ánh mắt bị gương mặt kia hấp dẫn, như thế nào cũng vô pháp dịch khai. ST Mango chữa bệnh nhân viên tố chất đều phi thường cao. Cũng tiếp đãi qua không ít giới giải trí đỏ tía nhân vật. Hộ sĩ phía trước cũng nghe quá Tạ Hư thanh danh, ở trên tinh võng thường xuyên thấy hắn quảng cáo, lúc ấy còn cảm thấy hiện tại tiểu cô nương so với bọn hắn kia đại thẩm mỹ cấp thấp nhiều. Nhưng giờ phút này chân thật đối mặt Tạ Hư khi, mới biết được cái gì gọi là tim đập thình thịch. Liền tính nghiệp vụ trình độ lại thấp, chỉ bằng vào gương mặt này, Tạ Hư đã đúng quy cách làm một người minh tinh. Yên tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, môn phát ra bị mở ra kéo kẹt tiếng vang. Hộ sĩ tiểu thư cuống quýt gian va chạm một chút trong tay dược bình. Đứng ở cạnh cửa chính là một vị dáng người cao gầy, ăn mặc quân trang tóc vàng thanh niên, hắn diện mạo cũng là kinh người anh tuấn, biểu tình lãnh đạm. Chỉ là tự bước vào phòng sau, biểu tình liền không tự biết ôn hòa lên. Tu tước nhìn phía bạch y hộ sĩ, hơi gật đầu ý bảo nói, ta tới thăm bạn bè. Hộ sĩ tiểu thư bị hắn khí thế ép tới không thở nổi, lưu loát mà đổi xong dược bình sau liền tính toán đi ra ngoài. Đồng thời nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, người bệnh còn ở giấc ngủ sâu chung, không cần đánh thức hắn. Tóc vàng thanh niên nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt trước sau dừng ở Tạ Hư trên người, ở sắp sửa giấu tới cửa rời đi khi, hộ sĩ vẫn là nhịn không được ánh mắt hơi thiếu, tưởng từ khe hở xem kia trầm miên tóc đen mỹ nhân cuối cùng liếc mắt một cái. Lại bị vị kia giống như quan quân người phần lưng ngăn trở. Không cấm có chút thất vọng, môn bị khép lại, nàng rời đi quá nhanh, cho nên không phát hiện tu tước ở giường bệnh biên chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua. Liền cúi người hôn môi thượng ngủ say tóc đen mỹ nhân. Tác giả có lời muốn nói. Tu tước nội tâm, hôn hôn, Tạ Hư nội tâm, ta còn tưởng lại ngoan cường dẫy dụa một chút. Hết chương.